Bán tiên, chương 203, khắc tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm gư sông đi lên muốn chết sao? Dữ Khánh giật mình, liền đại đầu cái kia tiểu bất điểm thế nào trải qua ở như thế quái vật khổng lồ lực công kích đập còn không tùy tiện liền bị đập mũi giống như đập thành mảnh vụn. Không vì cái gì khác giá trị mấy trăm vạn lượng bạc a, hắn cũng không hy vọng đại đầu cứ như vậy không có. Nhưng chưa kịp hắn phản ứng lại, đại đầu liền đã xông đi lên, nhào tới một đầu lắc lư xúc tu liền cắn. Ngay tại đại đầu cái kia nóng bỏng thân thể nhanh chóng rơi vào trên xúc tu trong nháy mắt, xúc tu liền bị nóng run rẩy một cái, đại đầu cái kia nhai xương cốt sắc bén giác hút cắn một cái xuống, xúc tu bên ngoài thân rung động ra nhàn nhạt khói đen, sau đó kịch liệt vung vẩy muốn vùng thoát khỏi. Bởi vì khổ người quá lớn, mà đốt đại đầu lại nhỏ, lại khó mà vùng thoát khỏi, một cái khác xúc tu liền đập nện tới. Vù, đại đầu một cái lắc mình liền tránh qua tránh né, hai cái xúc tu oanh va vào một phát. Quái vật khổng lồ đột nhiên cải biến phương thức tấn công, không để ý chính mình tổn thương, thiên thủ vạn tay che hướng cá biệt tu sĩ. Người bị công kích lập tức không thể trốn đi đâu được, ra sức chặt đứt từng chiếc xúc tu cũng không cách nào thuận lợi giết ra khỏi trùng vây, bị che người lập tức bị xúc tu quyền nắm. Tu vi kém gánh không được sức nắm, tại chỗ bị bóp thất khiếu chảy máu chợt bị bóp nát. Tu vi tốt bị nắm về sau, hắn xuống tràng như là kim hóa hải, sau đó liền bị bốn phương tám hướng đâm tới đao thương cho đâm thành cái dây. Dù cho Chu Minh chỉ cơ búa lớn xông đi lên cấp cứu cũng không kịp, một búa cũng chỉ có thể chém đứt một cây cầm đao thương xúc tu. Đồng Xuân Thu cơ dây xích chùy như gió lốc tại xúc tu ở giữa xen kẽ vừa đi vừa về. Tổng cộng chỉ còn lại hơn 30 tên yêu tu, chỉ chốc lát sau, liền tổn thất hơn phân nửa. Mắt thấy huynh đệ thương vong càng ngày càng nhiều, Liễu Phiêu Phiêu hai mắt muốn nứt, song kiếm chặt đứt vài gốc xúc tu về sau, đánh hồi trở lại, rơi vào Dữ Khánh treo chi kia trên thân kiếm, cầm thét. Người sâu nơi này còn chờ cái gì nữa, còn không mau trốn đi, ta không để ý tới ngươi. Dứt lời một cái lắc mình mà đi, lần này là thật mặc kệ Dữ Khánh, cầm song kiếm xung phong mà đi. Mà Dữ Khánh đúng là ngẩn người, tại sững sờ nhìn chằm chằm trong sơn cốc như màu đỏ như lưu tinh lấp lánh điểm sáng, cái kia điểm sáng còn trời mưa tới. Là đại đầu, nổi giận lớn trên đầu người phát ra hồng quang, xuyên qua bay lượn tại quấy xúc tu ở giữa, không ngừng tại cái kia. Khóc khóc khóc, phun hỏa tinh tử, trọng điểm là cái kia hỏa tinh tử vừa rơi xuống tại quấy trên xúc tu liền sẽ run rẩy một thoáng, mặt ngoài sẽ còn tràn ra một tầng nhàn nhạt khói đen. Mà cái kia quấy tung bay xúc tu lại sừng sốt cầm đầu không thể làm gì, nghĩ chụp chết đại đầu tựa hồ có chút quá sức, sao có thể không đem Dữ Khánh cho xem ngây người. Kỳ thật cũng chính là đại đầu pha trộn, mới khiến cho xúc tu quái dị thường lên, giác hút bên trên nữ tử trên mặt bắt đầu hiền hiện hấp tấp, mới bắt đầu không tiếc đại giới đánh giết những người khác, chuyên chú tại Dữ Khánh trên người cừu hận tựa hồ đã quên hết đi. Liễu Phiêu Phiêu một tiếng hô, khiến cho Dữ Khánh hồi phục thần trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà song kiếm nơi tay, lực phá hoại cực mạnh, Liễu Phiêu Phiêu buông tay buông chân tiến công về sau, cũng thành công đưa tới xúc tu quái độ cao quan tâm, trong chốc lát trăm ngàn đầu xúc tu quấy bọc đánh mà đi, trong nháy mắt đem quá sợ hãi cấp tốc phá vòng vây Liễu Phiêu Phiêu cho bao vào, bao khỏa xúc tu cấp tốc thu nạp. Dán tại trên vách đá dựng đứng, đang nhìn về phía nàng Dữ Khánh cũng kinh hãi, thêm nữa lại thấy được cái khác xúc tu lại nhặt lên đao thương rời đi. Trong nháy mắt ý thức được Liễu Phiêu Phiêu muốn bước kim hóa hải theo gót, Dữ Khánh lúc này chỉ bên kia, vận công cao giọng hò hét. Đại đầu, khóc một cái, nhanh đi khóc một cái. Trên không nhanh chóng bay không ngừng điểm đỏ đột nhiên biến hóa hướng đi, như là cỗ sao băng sông về bão đoàn xúc tu, chống đỡ một chút đạt liền. Khóc khóc khóc, hỏa tinh tử nôn không ngừng. Quảng cáo, liên miên hỏa tinh tử buông xuống, rơi vào bão đoàn trên xúc tu. Bão đoàn xúc tu run rẩy ra khói đen, dồn dập co vào buông lỏng ra, như cánh hoa nở rộ, tốc độ cao lộ ra bên trong bị cuốn một mặt đỏ bừng Liễu Phiêu Phiêu. Liễu Phiêu Phiêu ngẩng đầu nhìn, thấy được dồn dập buông xuống hỏa tinh tử đối dây dưa chính mình xúc tu ảnh hưởng. Thừa dịp xúc tu thư giãn cùng run run rẩy rẩy, Liễu Phiêu Phiêu vung cánh tay lên một cái, nổ tung dây dưa, bắn bay đến trên vách đá quan sát. Thấy chỉ huy hữu hiệu, Dữ Khánh mừng rỡ, lập tức lại chỉ hướng giác hút ở giữa cái kia trần chuồng nữ nhân, lần nữa cao giọng hô to. Đại đầu, khóc một cái, nhanh đi khóc một cái, đi khóc chết nàng. Hắn cũng không biết đại đầu có thể hay không nghe hiểu hắn ý tứ, nhưng hắn biết chỉ hướng thế nào nói. Khóc, chữ này, đại đầu liền sẽ chạy đi phun lửa nhỏ. Liễu Phiêu Phiêu kinh ngạc quay đầu xem hắn, lại quay đầu nhìn một chút trên không xuyên qua điểm đỏ. Giác hút bên trên trần chuồng nữ nhân nghe tiếng cũng nhìn chằm chằm về phía treo ở trên vách đá Diễu Khánh, phát hiện lại là cái tên này, đột nhiên giận dữ, bỗng nhiên giơ lên trăm ngàn căn xúc tu, muốn như mũi tên nhọn vọt tới, muốn một lần là xong. Nhưng mắt sáng lên, ngừng lại một mặt kinh hoàng, chỉ thấy cái kia phát ra hồng quang côn trùng đã vù một tiếng hướng nàng bắn tới. Lập tức không để ý tới công kích Diễu Khánh, cơ hồ hết thảy tại bên ngoài quấy xúc tu đều khẩn cấp rụt trở về, trước người vũ động phòng ngự cái kia vọt tới tiểu côn trùng. Trên mặt đất tại một đống hài cốt bên trong chạy tới chạy lui, mệt mỏi ẩn núp Mục Ngạo Thiết cùng Nam Trúc cũng nhẹ nhàng thở ra. Những cái kia tiến đánh yêu tu cũng trong nháy mắt buông lòng. Liễu Phiêu Phiêu kinh ngạc nàng đã nhìn ra, như thế quái vật khổng lồ gặp gỡ như thế một con sâu nhỏ tựa hồ hoảng rồi, cách cư xử rõ ràng có chút thất kinh. Khóc khóc, khóc khóc khóc, khóc khóc khóc, vọt vào phân loạn quấy xúc tu bên trong, xuyên qua bay múa đại đầu tùy ý phun phun lửa nhỏ, tại quấy loạn ảnh bên trong rong ruổi tung hoành, hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt chú ý, nhưng phàm hỏa tinh tự đụng phải xúc tu chắc chắn muốn run rẩy ra một thân nhàn nhạt khói đen. Thế cục trong nháy mắt trở nên không thể tưởng tượng nổi. Treo ở trên vách Liễu Phiêu Phiêu lúc này chạy vội mà tới, lại rơi vào Dữ Khánh trên thân kiếm. Dữ Khánh ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nhắc nhở. Ta cũng cứu được ngươi một mạng, Liễu Phiêu Phiêu biết nhưng không cùng hắn kéo cái này, hỏi. Cái kia côn trùng là cái gì? Dữ Khánh, linh sủng của ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói chính thức xác định thân phận của đại đầu, không còn là cái kia tùy thời chuẩn bị bán đi côn trùng. Dứt lời, chợt vẻ mặt siết chặt gấp chằm chằm đại đầu bên kia, Liễu Phiêu Phiêu thấy thế cũng quay đầu nhìn lại, cũng kinh hãi, phát hiện xúc tu quái tựa hồ bị hỏa tinh tử cho đốt không chịu nổi, tiến nhập cuồng bạo trạng thái, muôn vàn xúc tu điên cuồng lắc lư, điên cuồng cắn giết đại đầu. Nhưng đại đầu tựa hồ cũng càng ngày càng bị chọc giận, hỏa tinh tử phun thả cửa tựa hồ gia tăng, mỗi một chiếc phun ra hỏa tinh tử rõ ràng tăng nhiều. Cái kia hỏa tinh tử rõ ràng cùng hỏa tinh tử khác biệt, Dữ Khánh cũng là hiện tại mới phát hiện từ không trung bay xuống lúc tựa hồ không chạm đến đồ vật là sẽ không dập tắt. Chân chính nhường xúc tu quái phát điên, chỉ sợ vẫn là đại đầu tốc độ né tránh. Nhiều như vậy huyền cấp tu sĩ đều bắt không được tốc độ phản ứng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Mặc cho ngươi muôn vàn xúc tu điên cuồng cắn giết, đại đầu vẫn là tới lui xuyên qua tự nhiên. Kỳ thật này cái gì ngàn vạn xúc tu, đối đại đầu tôi nói căn bản cũng không có cái gì uy hiếp bởi vì xúc tu khổ người quá lớn, quấy khép kín lúc không cách nào một thoáng phong bế chết người có lẽ tránh không khỏi, nhưng chỉ cần có chút cái nắm đấm lớn lỗ thủng, đại đầu tùy tiện liền chạy trốn. Đối mặt như thế thế công còn có thể tới lui tự nhiên tùy ý phóng hỏa quả thực là càn rỡ. Một màn này riêng là đem một đám người A yêu A cho thấy choáng mắt. Một đám cao thủ hợp lại đều khó mà chống lại xúc tu quái, lại bị một con sâu nhỏ cho tra tấn quá sức. Này tiểu côn trùng đúng là này tà ma khắc tinh, Liễu Phiêu Phiêu cấp ra chính mình cho ra kết luận, Dữ Khánh đột nhiên nói, các ngươi còn chờ cái gì, còn không thừa cơ làm thịt nàng. Liễu Phiêu Phiêu tỉnh ngộ, lúc này cao giọng quát, tách rời nàng, chính nàng trước tiên vọt lên đi, song kiếm vung vẩy, đem từng sợi xúc tu cho chém đứt. Còn lại tầm 10 tên yêu tu cũng vọt lên đi tiến công. Dữ Khánh chân đạp vách đá, rút kiếm nhào ra ngoài cũng nhảy lên lắc lư xúc tu cuồng chém. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng hợp lại xuất kích, mượn đại đầu chế tạo quấy nhiễu, bên này đối xúc tu quái phát động toàn diện phản công. A, giác hút bên trên trần chuồng nữ nhân thỉnh thoảng sẽ phát ra rít lên một tiếng. Đứng trước phun tới hỏa tinh tử, nàng khẩn cấp dùng hai tay che mặt nhưng hỏa tinh tử chạm tới thân thể nàng cách khác vị trí y nguyên có thể cho nàng chạm đến linh hồn cảm giác đau, run rẩy thân thể bốc lên khói đen. Nhưng đại đầu lại không để ý tới cảm thụ của nàng, tình cờ xuyên qua xúc tu giam giữ khe hở, liền sẽ xông lại hướng nàng. Khóc, hai cái hỏa tinh tử, cái này khiến nàng thấy âm thầm sợ hãi. Nàng biết cái kia côn trùng hẳn là địa hỏa thai nghén hóa hình tinh linh, cũng biết có thể bách tà bất xâm, nhưng không nghĩ tới có thể cho mình tạo thành như thế lớn cảm giác sợ hãi. Làm người thời điểm, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ như này sợ một con côn trùng. Mà những tu sĩ kia lại tại thừa dịp nàng vô pháp tập trung lực chú ý phản kích ngăn khẩu thừa cơ đoạn nàng xúc tu. Chấm, quảng cáo, nàng xúc tu lại nhiều cũng không nhịn được dạng này một mực tiếp tục làm, vừa sợ vừa giận phía dưới, ngọ nguậy khổng lồ thể thân thể. A, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ. Rất nhanh, dưới mặt đất hài cốt đang không ngừng cuồn cuộn. Đếm không hết quỷ thai bò lên ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều khôi sĩ cũng bò lên ra tới, lấy ngàn mà tính, rõ ràng bị tỉnh lại không ít. Dồn dập theo xúc tu sông tới, sau đó lại bay vút mà xuống, vỗ đánh tiến công tu sĩ. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, không ngừng bò lên trên xúc tu, không ngừng vỗ đánh, cái kia vỗ đánh tràng diện như là trời mưa. Chỉ chốc lát sau, Dữu Khánh đám người liền đang tấn công phía dưới toàn bộ rơi xuống đất tại mặt đất điên cuồng chém giết. Đại đầu hỏa tinh tử tựa hồ nôn không hết giống như phun ra hỏa tinh tử đối trước đến tập kích quỷ thai cùng khôi sĩ cũng đồng dạng có lực uy hiếp, hỏa tinh tử hơi dính từng cái trên thân liền bốc khói run rẩy, trong miệng phát ra thống khổ gào gào kêu to. Trước đó bị người chém thành hai đoạn cũng không có thấy kêu to qua, lại không chịu nổi một đốm lửa con. Tà khí như phong vân khuấy động sát lục không thấy rừng. Một đường chém dưa thái rau đánh tới Liễu Phiêu Phiêu kịp thời nhắc nhở Dữu Khánh. Không xong rồi, nơi này tà khí quá nặng, nhân thủ của ta không kiên trì được quá lâu, nhất định phải đi đổi khẩu khí, muốn trước rút lui. Dữu Khánh cả kinh nói. Kiên trì một hồi nữa, này tà ma chính mình cũng đã nói, bên ngoài lại tiến đến không ít người tay, chỉ cần ngăn chặn nàng không cho nàng phân tâm đối phó bên ngoài, chờ đại lượng nhân thủ nghe tiếng chạy tới, này tà ma hẳn phải chết không nghi ngờ. Liễu Phiêu Phiêu, không nhất thời vội vã, mấy phương thế lực trong bóng tối đều chạy tới Kiến Nguyên Sơn, nhân thủ có rất nhiều, cao thủ chân chính cũng tới, nàng lần này nhất định là tai kiếp khó thoát. Đối thoại tựa hồ nhắc nhở giác hút bên trên trần chuồng nữ nhân, cũng là thật đã nhận ra đại lượng nhân thủ đang áp sát nơi này. Bị hỏa tinh tử tra tấn quá sức khổng lồ thể thân thể đột nhiên mau chóng chìm xuống, thậm chí không để ý nghiền ép đưa đến quỷ thai cùng khôi sĩ tử thương, tốc độ cao chui vào chồng chất hài cốt phía dưới, rất nhanh liền không biết đi hướng phương nào. Dồn dập thả người nhảy lên Dữu Khánh chờ người thất kinh, nhưng lại không ai dám đi theo chui xuống dưới đất. Đại đầu cũng không có đi theo chui xuống dưới, lách mình bay trở về, trên người hồng quang dập tắt du rơi vào Dữu Khánh đầu vai. Không có biện pháp, đối mặt như nước thủy triều mãnh liệt quỷ thai cùng khôi sĩ vây công, không nên ở lại lâu, chỉ có thể là rút lui trước lại nói, dồn dập phá vây mà ra, nhảy lên vách núi, một đường trèo bay mà lên. Như nước thủy triều mà đến quỷ thai cùng khôi sĩ cũng bỏ vách tường truy sát, nhưng leo lên tốc độ kém xa chúng tu sĩ. Ùm, toàn bộ sơn cốc bỗng nhiên chấn động một cái, tiếp theo cho người ta đất rung núi chuyển cảm giác, trên đỉnh tảng đá cũng bắt đầu ào ào ào hạ xuống. Chúng người thất kinh, không biết chuyện gì xảy ra. Bạch y nữ tử nhe răng cười tiếng chợt tại trong sơn cốc quanh quần. Người nào cũng đừng hòng còn sống rời đi, đều lưu lại cho ta chôn cùng đi. Cách chương.